Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, chương 1066, phong ấn trời xanh. Tuy nói quang ảnh kia thi triển phong thiên quyết hẳn nên là hình thái cuối cùng phong thiên quyết. Nhưng này thủy tinh quang ảnh nguyên chủ nhân, tu vi nhất định cũng là sâu không lường được. Nguyệt Hoàng từng nói. Phong Thiên Quyết đến từ một cái chủng tộc viễn cổ, lấy Nguyệt Hoàng kia thần vương cấp kiến thức, kia cái gọi là chủng tộc viễn cổ khả năng chỉ là xích kim thần giới một cái chủng tộc viễn cổ. Tần Phong cũng không cảm thấy, như vậy cấp bậc chủng tộc viễn cổ, có lấy như thế nhân vật khủng bố tồn tại, nếu là thật sự như thế, kia chủng tộc viễn cổ có thể muốn so thái cổ thần Sơn còn mạnh hơn lớn. Xem ra xích kim thần giới còn có rất nhiều bí mật a. Nếu là có cơ hội, ta phải đi điều tra một chút cái này thủy tinh quang ảnh lai lịch. Tần Phong tự nói, linh hồn hắn lực siêu tuyệt, đã là đem trước kia thủy tinh quang ảnh thi triển một chiêu một thước đều khắc trong tâm khảm. Chỉ cần đợi hắn nhiều hơn luyện tập, liền có thể để cho mình phong thiên quyết thuế biến. Theo lấy Tần Phong hấp thu xong bên trong ký ức toái phiến. Kia phong cách cổ xưa quyển trục thủy tinh quang hoa thu liễm. Phong cách cổ xưa quyển trục trở nên bình thản không có gì lạ. Mất đi rồi trước kia hoa lệ sáng bóng. Toàn bộ bảo khố bên trong kinh khủng trọng lực cũng là chậm chậm tiêu tán. Đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh thủ lĩnh hai người đều từ kia hãm sâu vũng bùn cảm giác bên trong. Tránh thoát, tiểu hữu, vừa mới chuyện gì xảy ra? Đông trưởng quỹ cái thứ nhất đặt câu hỏi. Kinh nghi không chừng, trước kia loại kia hãm sâu vũng bùn cảm giác quá trí nhớ khắc sâu trong lòng rồi. Tần Phong xúc động rồi một quyển phổ thông không thể lại phổ thông quyển trục thế mà liền làm. Đến cao cấp chủ cường giả thần cấp bị nhốt. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Phong nghe vậy. Mắt lộ ra nghi hoặc, khi hắn từ đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh miệng bên trong biết được trước kia chuyện xảy ra sau. Sắc mặt cũng là trở nên cổ quái, chẳng lẽ lại này quyển trục còn có đặc thù chi lực? Có thể phóng xuất ra trọng lực tràng vực, phong thiên quyết chi lực, liền có thể chế tạo ra tràng vực, tất cả lâm vào tràng vực bên trong tu sĩ. Đều sẽ như con ruồi rơi xuống mạng nhện trên một dạng không cách nào động đậy. Này phong cách cổ xưa quyển trục cùng phong thiên quyết có quan hệ. Vô cùng có khả năng cũng sẽ phóng xuất ra tràng vực ba động. Kết quả là, Tần Phong liền thử nghiệm đem phong thiên quyết chi lực một lần nữa rót vào quyển trục bên trong. Thủy tinh chi mang lại lần nữa nổ bắn ra. Chỉ là lần này Tần Phong nhưng không có bị cuốn vào kia biển sao thế giới. Thủy tinh chi mang khuếch tán ở chung quanh, hình thành rồi nặng nề tràng vực chi lực. Phàm là bị thủy tinh quang hoa bao phủ người, đều là cảm nhận được một luồng kinh khủng trọng lực, như hãm sâu vũng bùn bên trong. Một màn này làm cho Tần Phong kích động, trên mặt vui vẻ, tiểu hữu, mau mau triệt hồi. Trận này vực bao phủ thật sự là rất khó chịu rồi. Đông trưởng quỹ bận bịu nói. Tần Phong gật gật đầu. Đem quyển trục. Hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra tiểu hữu thật cùng này thần bí quyển trục hữu duyên a. Để ở chỗ này ngàn vạn trở đều không có người nghiên cứu ra được đến cùng làm sao sử dụng. Ở tiểu hữu trong tay lại phát huy ra thần uy. Đông trưởng quỹ cười khổ nói. Tần Phong trên mặt hiện ra không hiểu ý cười. Hắn gật gật đầu. Ta một cơ hội cuối cùng. Liền nó rồi. Tần Phong đối này quyển trục phi thường hài lòng. Này quyển trục mặt ngoài nhìn chẳng qua là một đạo cùng loại với tràng vực cấm khí một dạng pháp khí. Nhưng trên thực tế vẫn còn bao hàm một đạo siêu việt đạo pháp cấp thần thuật. Đương nhiên. Này đồ vật chỉ có Tần Phong có thể sử dụng, nếu là rơi xuống những người khác trong tay, này quyển trục cũng liền một quyển giấy lộn. Tốt, đã như vậy, kia chúng ta cũng coi là hoàn thành rồi này đi nhiệm vụ rồi. Đông trưởng quỹ cùng Diệu Ảnh hai người đều là thật cao hứng. So sánh cái khác cấm khí cùng trí bảo, Tần Phong lựa chọn một quyển này phong cách cổ xưa quyển trục đối bọn họ chợ đen tới nói vậy là một chuyện tốt. Này quyển trục Tần Phong hài lòng, đối bọn họ chợ đen cũng không có tổn thất gì, bởi vì này đồ vật bọn họ chợ đen người vốn liền không cách nào thao túng, nếu không cũng sẽ không phóng tới trong góc bị long đong rồi. Ầm ầm, chợ đen bảo khố môn chậm rãi khép kín. Tần Phong nhìn qua kia tỏa ra ánh sáng lung linh bảo khố, trong lòng lưu luyến không bỏ. Chờ lúc nào thời điểm ta có cơ hội, nhất định sẽ đến một chuyến. Trong này còn có rất nhiều chí bảo để Tần Phong động tâm. Nhưng hắc chí dù sao chỉ đáp ứng hắn 10 cái tuyển hạng. Hắn biết rõ, này đối chợ đen tới nói đã là cực lớn nhượng bộ rồi. Bởi vì cho dù là như Diệu Ảnh như vậy, chợ đen công thần cao tầng cũng đều chỉ có thể dùng chiến công đến hối đoái bảo bối. Huống chi hắn còn nhiều mang đi rồi mấy dạng không sai bảo bối. Tần Phong cũng là không có ý tứ lại mở miệng yêu cầu rồi. Rời đi thánh đàn, Tần Phong bị đông trưởng quỹ bọn người mang theo trở lại rồi chợ đen điện lớn. Giờ phút này điện lớn bên trong chỉ còn lại có rồi Bạch Trĩ cùng mấy cái chợ đen cao tầng. Nhìn thấy Tần Phong hài lòng biểu lộ, Bạch Trĩ trên mặt ý cười giạt rào. Tiểu hữu nhưng hài lòng, đa tạ chợ đen tiền bối nhóm quà tặng, lần này ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Tần Phong cười lấy gật gật đầu. Tần Phong ở chợ đen ngốc rồi mấy ngày liền rời đi rồi. Hắn này đi tới là cùng chợ đen những cao tầng này trao đổi kế hoạch. Mấy người ước định 3 năm sau liền xuất phát, tiến về Trung Châu khe nứt lớn. Giờ phút này cách Trung Châu khe nứt lớn mở còn có thời gian 7-8 năm, nhưng bọn họ nhất định phải trước giờ làm chuẩn bị, bằng không mà nói có thể sẽ bị cái khác tông môn chiếm trước tiên cơ. Đến thời điểm Tần Phong cũng không nghĩ tới, lần này hắn thế mà lại có nhiều như vậy thu hoạch. Tuy nói những này đồ vật đều là tiêu hao phẩm, nếu là tiến về Trung Châu khe nứt lớn đều muốn dùng tới. Nhưng bất luận như thế nào đây đều là chợ đen một phen tâm ý. Trở lại Tần Minh về sau, Tần Phong khó có được hưởng thụ rồi một đoạn thời gian thái bình. Hiện tại Tần Minh đứng ở Tây Bắc Đại Lục không người có thể địch. Liền thần giới người trong liên minh đều sẽ không tùy ý phái người đến công đánh. Tần Phong cũng không cần cả ngày vội vã cuống cuồng phòng bị địch nhân rồi. Bất quá! Không có rồi địch nhân vây quanh, Tần Phong cũng không thanh nhàn. Hắn còn có nhi tử cùng nữ nhi, hai cái tiểu gia hỏa đều là mới vào thần cảnh. Tần Phong đến tự mình dạy bảo hai người. Cha, ngài không phải nói muốn truyền thụ ta ngài thần quyết sao? Tịch Giao muốn học, phụ thân, ta nghĩ đi đại hoang bên trong tu hành một đoạn thời gian. Hai cái tiểu gia hỏa đều có chính mình ý nghĩ, Tần Phong thật cao hứng. Tần Phong đem Tần Tịch Giao mang ở bên thân tu hành thần quyết. Còn phái rồi mấy cái thị vệ đi theo Tần Soái cùng nhau. Ở đại hoang bên trong đi săn cùng khổ tu. Đương nhiên, những thị vệ này ở giữa còn có phân thân của hắn chỗ huyễn hóa linh thể. Chỉ bất quá Tần Soái cùng những thị vệ kia nhóm cũng không biết rõ. Mặc dù nam hài tử cần kinh nghiệm máu và lửa lịch luyện, nhưng Tần Phong sẽ không để cho Tần Soái ở vào nguy hiểm bên trong. Có phân thân của mình ở, liền xem như chủ cường giả thần cấp cũng không cách nào chân chính uy hiếp được Tần Soái tính mệnh. Mà hết thảy này đều ở trong tối bên trong tiến hành. Cứ như vậy Tần Soái không biết rõ hết thảy đều cùng chân chính lịch luyện không có gì khác biệt. Nhi tử có thể đặt ở dã ngoại trưởng thành, nhưng nữ nhi nhất định phải chính mình mắn đẻ lấy. Đối chính mình nữ nhi, Tần Phong thế nhưng là không có cái gì giữ lại. Tần Phong đem trên người mình kia chút công pháp, đều từng chút một truyền thụ cho rồi Tần Tịch Giao. Cửu trọng thần hỏa kiếm pháp, cải tiến qua Chí Tôn Bất Diệt Thể vân vân. Những công pháp này Tần Phong đều bị Tần Phong tiến hành cải tạo, biến thành rồi thích hợp nữ hài tu hành công pháp. Lấy Tần Phong hiện nay tu vi, đừng nói là cải tiến cái này còn con công pháp, liền xem như để Tần Phong lại sang thế thần quyết cũng không tính quá khó. Trừ rồi Tần Tịch Giao bên ngoài, còn có Đạm Thai Tuyết bọn người, tu vi của các nàng cũng đều không cao. Tần Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này, trợ giúp các nàng tăng thực lực lên, cũng may mấy người Đô Thiên Phú không sai. Lúc đó tấn thăng chủ thần thời điểm đại bộ phân đều là thượng vị thần thiên phú, là vạn người không được một thiên phú. Có Tần Phong như thế một cái người dẫn đường, làm ít công to, Tần Minh kia kinh khủng tài nguyên, vậy làm cho mấy người tu hành tốc độ tương đương nhanh. Hiện tại Tần Phong có thể nói là có thể thực hiện năm đó đối chúng nữ bộ phận mong đợi rồi. Lấy Tần Phong tu vi, đủ để cho chúng nữ yên tĩnh mà lại cực tốt tu hành không gian. Còn có hư không thú, đi đến thần giới về sau, cũng là không ngừng lịch luyện, rất nhanh liền tấn thăng rồi thần cảnh, đồng thời lấy gần như tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên. Hư không thú tinh thông không gian chi pháp, mà lại cùng thời không thông thiên đại đạo lực lượng như vậy khác biệt. Hư không thú là không gian thiên phú, sẽ không nhận tầng thứ hai thần giới không gian vững chắc gông cùm xiềng xích. Cho nên hư không thú ở tầng thứ hai thần giới thì tương đương với có rồi một lá bài tẩy. Hư không thú vẻn vẹn thần cảnh tu sĩ, nhưng cùng với đẳng cấp thần cảnh tu sĩ cùng yêu thú căn bản cũng không phải là đối thủ. Hư không thú vậy phi thường chân quý ở tầng thứ hai thần giới thời gian. Liều mạng tu hành, thực lực biến chuyển từng ngày, toàn bộ Tần Minh đều ở một loại tích cực bốn phía bên trong phát triển không ngừng. Hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, thời gian 3 năm như nước chảy vậy từ khe hở lưu đi. Một ngày này toàn bộ tầng thứ hai thần giới đều ẩn ẩn có rối loạn tưng bừng. Đánh vỡ rồi Tần Phong bình tĩnh thời gian, xoạt, tầng thứ hai thần giới hư không, thỉnh thoảng truyền đến không gian nổ tung âm thanh, có từng chiếc chiến thuyền từ hư không bên trong xuyên thẳng qua mà ra. Kia chút chiến thuyền phía trên là đến từ khác biệt chủng tộc tu sĩ, thông qua chiến thuyền trên cờ chiến liền có thể phân biệt đi ra. Các đại vương tộc, phàm là có được chủ thần cấp tu sĩ thế lực, đều cùng nhau khởi hành, liền 3 tông 6 tộc cũng không ngoại lệ. Điều động lượng lớn cường hãn tu sĩ bay hướng Trung Châu. Báo, minh chủ đại nhân, tầng thứ hai thần giới người đều khởi hành rồi. Tần Minh tổng bộ, đình viện bên trong, một vị thần tôn cấp thị vệ đến đây bẩm báo. Tần Phong đưa mắt trông về phía xa, thần mục chảy xuôi ánh lửa, nhìn thấy rồi phát sinh ở tầng thứ hai thần giới hết thảy. Tốt, ngươi lui ra đi. Ta biết rõ rồi, Tần Phong nói, đình viện bên trong an tĩnh lại, chúng nữ đều lưu luyến không thôi nhìn lấy Tần Phong, các nàng biết rõ phu quân của các nàng phải xuất chinh rồi, mà lại xuất chinh lần này 9 phần chết 1 phần sống. Thần giới liên minh, thái cổ thần sơn nhóm thế lực đều tới, sẽ có kinh khủng cường giả xuất thế, những người kia rất nhiều đều cùng Tần Phong có ân oán. Đến lúc đó khả năng miễn không được cùng Tần Phong đại chiến một trận. Các ngươi ở Tần Minh tổng bộ thật tốt ở lại, nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, có thể đi phiền phức chợ đen kia chút tiền bối, tối thiểu nhất Lão Đông cùng Thanh Nguyệt lâu người sẽ không lãnh đạm các ngươi. Tần Phong đối lấy chúng nữ nhắc nhở nói, chúng nữ đều là gật đầu. Liễu Như Phi mắt bên trong có kiên định chi ý, Tần sư đệ, ta sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ lần sau so với ngươi vai mà đứng. Chúng nữ mắt bên trong đều có tình như vậy ý, các nàng tiếc nuối chính mình không thể đuổi theo Tần Phong bộ pháp, không thể hầu ở Tần Phong bên thân cùng Tần Phong kề vai chiến đấu. Các ngươi cũng không được nóng vội, Tu hành sự tình ý tứ là ổn trầm ổn đánh. Nếu là vì rồi tu hành tốc độ mà từ bỏ căn cơ, ngược lại là sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Tần Phong lắc đầu, kỳ thật trung nữ thiên phú không thể bảo là không mạnh. Tu hành tốc độ cũng không có thể nói không chậm. Cùng rất nhiều thần cảnh tu sĩ so sánh, trung nữ vẻn vẹn dùng mấy trăm năm liền đạt tới rồi thần vương thậm chí thần tôn. Này đã tương đương kinh khủng rồi. Nhưng trung nữ thành tích nếu là cùng Tần Phong làm so sánh, vậy thì có chút không đáng chú ý rồi. Tần Phong dù sao cũng là siêu việt thượng vị thần thiên phú tuyệt thế thiên tài. Chiến bại rồi cổ huyết, oanh giết rồi tiềm vương, phóng nhãn trước ba tầng thần giới, Tần Phong cũng có thể xưng là bất thế thiên tài. Bình thường tu sĩ, cho dù là thiên tài cấp nhân vật, không có cái mấy trăm vạn năm, cũng đừng hòng đăng lâm chủ thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN